phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 504. Huynh muội gặp nhau, ngày thứ hai nội môn truyền thừa nơi danh ngạch tranh đoạt chiến lâu Mộ Yên cũng đi nhìn. Tử Xê Thế cùng Đế Thí Thiên cũng kham kham xông vào tiền 10 đạt được đi truyền thừa nơi danh ngạch. Lần này Bát Cực Tông tổng có 28 người đi truyền thừa nơi. Lâu Mộ Yên đã ở cận có 2 ngày trong thời gian đi tông môn cống hiến giá trị quản lý chỗ dùng cống. Hiến giá trị đổi không ít linh thảo. Lại đi buôn bán phố đem ngũ phẩm cùng lục phẩm đan dược cần linh thảo đều càn quét không còn. Khéo léo từ chối rất nhiều người bái phòng thỉnh cầu. Nàng bố trí một cái trận pháp liền bắt đầu mãnh luyện khởi đan dược cùng phù triện đến. 2 ngày sau, Lâu Mộ Yên nhất tiếp đến truyền âm phù sau phải đi đại điện tập hợp. Nàng đến lúc đó đã có không ít đệ tử đứng ở tại chỗ nhỏ giọng tán gẫu. Nhìn thấy nàng đã đến khi đều cười nhiệt tình tiếp đón. Lâu sư muội đến đây, các vị sư huynh sư tỷ hảo. Lâu Mộ Yên thái độ khiêm tốn cười cười. Nàng niên kỷ là mọi người chung ít nhất, bởi vậy nơi này đứng mọi người là sư huynh sư tỷ. Mộ Yên đi lại, Tô Cẩm giống như di thế độc lập không thể tiết độc cao lĩnh chi hoa đứng ở một cái. Góc, ai cũng không dám tiến lên đi cùng hắn bộ gần như. Không là hắn tác phong tàn nhẫn làm cho người ta sợ hãi. Tương phản hắn luôn luôn biểu hiện ra ngoài khí chất đều thật hiền hòa ôn nhuận. Thế nhưng là tổng làm cho người ta một loại xa cách khó có thể tiếp cận cảm giác. Cho nên tuy rằng không ít đệ tử đối hắn thật sùng bái. Nhưng không có tiếp cận hắn. Đương nhiên, cũng có người muốn cùng Tô Cẩm giao hảo. Thế nhưng là của hắn thái độ đều là ôn hòa. Thêm vào hắn rất ít ở lại tông môn, cho nên ở tông nội môn cũng không muốn tốt bằng hữu. Mà hiện tại bọn họ nghe được Tô Cẩm vậy mà ôn thanh kêu Lâu Mộ Yên. Xem kia thần sắc đối đợi bọn hắn xa cách cảm đều rút đi. Ngược lại mang theo loại thân cần, làm cho bọn họ đại té xuống ba. Sư huynh, Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm tiêu sái đến Tô Cẩm đứng trước mặt. Lần trước tụ hội sau. Nàng tiện nghi sư phụ nhưng là ngàn dặn vạn dặn làm cho nàng muốn hảo hảo ôm lấy thổ hào sư huynh. Đùi, tiên định không rời chấp hành hố sư huynh chuẩn tác, Tô Cẩm cười yếu ớt nói. Người đi theo bên người ta đi, hảo, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ở Bát Cực Tông Thiên Tuyền lão nhân cùng Tô Cẩm theo quan hệ có lợi là cùng nàng thân cận nhất nhân. Nàng đương nhiên phải đi theo sư huynh bộ pháp đi. Hai người ăn ý đối thoại nhường ở đây bàn phách bảng tiến lên 10 đệ tử đều âm thầm kinh ngạc. Trong lòng một lần nữa đánh giá Lâu Mộ Yên một phen. Rất nhanh tất cả mọi người đến đông đủ. Một nén nhang thời gian sau, tông chủ cùng vài vị viện chủ cũng lần lượt tới. Truyền thừa nơi ở vài ngày sau đem mở ra. Hôm nay ta cùng vài vị viện chủ mang theo các ngươi khởi hành tiến đến cùng khác ngũ tông đệ tử tập. Hợp tông chủ một mặt hiền hòa cười tiếp tục nói. Truyền thừa nơi là rất nhiều kiếm thần cường giả tọa hóa hoặc là ngưng tụ phân hồn muốn đem suốt. Đời sở học truyền thừa địa phương, đồng thời bên trong cũng hình thành một cái giống như bí cảnh thông thường tiểu thế giới, truyền. Thừa nơi trung cao giai yêu thú phồn đa, còn có không ít sinh trưởng ở địa phương cửu giai yêu thú tồn tại. Không gian cực kỳ không ổn định. Bởi vậy nhân loại kiếm thánh tu vi kiếm sư vô pháp lại theo mở xuất ra thông đạo tiến vào trong. Đó, điều này cũng đại biểu cho truyền thừa nơi hung hiểm vạn phần. Các ngươi nhất định phải dè dặt cẩn thận, đạp sai một bước liền ý nghĩa có khả năng muốn táng thân ở bên trong, các ngươi 28 mọi. Người là ta Bát Cực Tông tinh nhuệ nhất vĩ đại đệ tử. Tiến vào truyền thừa nơi sau hy vọng các ngươi đoàn kết nhất trí. Không cho phép tự giết lẫn nhau cùng tính kế, bằng không một khi bị phát hiện sau khi trở về đem nhận đến tông môn tối nghiêm khắc trừng phạt. Đệ tử tuân mệnh, chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói, đây là truyền thừa nơi cuối cùng một lần mở ra, ước chừng duy trì thời gian là nửa năm tả hữu. Ở bí cảnh sụp đổ tiền các ngươi sẽ bị tự động truyền ra đến, bởi vậy các ngươi bên trong ai nếu thực gặp được cái gì nguy hiểm hoặc là cường đại tồn tại. Thật sự không được liền tìm một chỗ trốn đi chờ truyền tống xuất ra. Mọi sự lấy bảo mệnh làm chủ, là, đệ tử ghi nhớ tông chủ phân phó, mọi người cùng kêu lên trả lời. Tông chủ vừa lòng gật gật đầu, thận trọng nói, lần này tiến vào truyền thừa nơi nhân trừ bỏ chúng ta lục tông đệ tử ngoài. Còn có các đại đứng đầu thế lực cùng siêu cấp gia tộc đệ tử. Trong đó bao gồm ám thị hắc ám thế lực. Các ngươi muốn vạn phần cẩn thận, lần này lục tông đã làm ước định. Tiến vào truyền thừa nơi sau đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Các ngươi đối bọn họ tông môn đệ tử không thể không phòng. Nhưng là ở đại ích lợi trước mặt vẫn là cần mặt trận thống nhất chúng ta lục tông bên trong mặc. Kệ có cái gì mâu thuẫn. Nhưng đều là lén giải quyết, ở bên ngoài đều là nhất tổn hại đều tổn hại, nhất vinh đều vinh quan hệ, các ngươi hẳn là có thể minh bạch trong đó ý tứ đi, đệ tử minh bạch. Tốt lắm, ta nên giao đãi đều đã nói rõ ràng, các ngươi dường như vì biết đi, tông chủ nói xong sau cùng vài vị viện chủ dẫn hơn 20 danh. Đệ tử bước trên phi hành pháp khí. Cấp tốc hướng tới truyền thừa nơi mở ra địa phương bay nhanh mà đi. 5 ngày sau, bọn họ đến một chỗ Lạc Hà Sơn Mạch, dọc theo Lạc Hà Sơn Mạch tiến vào đến một chỗ thần bí hội di động đầm lầy khu. Lúc này đầm lầy ngoại đã có không ít tới, Lâu Mộ Yên hạ phi hành pháp khí sau trong mắt xẹt qua một tia không rõ quang. Nàng không nghĩ tới truyền thừa nơi vậy mà hội giấu ở Lạc Hà Sơn Mạch tam khối di động bên trong u. Ám trong đầm lầy, trong lòng không khỏi suy nghĩ sâu xa Lôi Hoàng che giấu Lạc Hà Sơn Mạch Lý Thành Lập ổ có phải? Không phải có cái gì thâm ý, Lục Tông Lý trừ bỏ Thiên Cơ Cung cùng Kiếm Tông còn chưa tới đạt. Khác mấy tông nhân đã đều tự chiếm một mảnh đất phương nghỉ ngơi. Tông chủ cùng vài vị viện chủ tự giác cùng khác mấy tông cao tầng hội họp. Thương nghị tiến vào truyền thừa nơi sự tình. Bát Cực Tông địa bàn bên trong, Lâu Mộ Yên theo không gian giới chỉ trung xuất ra một bộ trà cụ ngâm phao khởi trà đến. Động tác tao nhã, thần sắc nhàn nhã lười nhác, của nàng làm vẻ ta đây nhường Bát Cực Tông cùng nhau tiến đến đệ tử trong lòng kia phân khẩn trương. Thả lòng rất nhiều, một người thảo một ly linh trà, trong tay nàng vuốt ve chén trà, cảm thụ được không ít ánh mắt vượt qua bản thân trên người. Trong đó có vài cổ mang theo không muốn người biết sát ý. Nàng ngẩng đầu quét một vòng, đêm này đối địch cùng mang theo sát ý người gương mặt nhất nhất ghi nhớ. Tiến vào truyền thừa nơi sau, bọn họ là cần phải đề phòng nhân. Tiếp theo Lâu Mộ Yên lại chống lại một đạo vui sướng tầm mắt. Nhìn đến một đầu tóc hồng ánh mặt trời tuấn lãng nam tử. Bên môi nàng tràn ra một cái sung sướng độ cong. Đối với Lạc Ly là một cái khẩu hình, tiểu mèo hoang, Lạc Ly cao hứng đối với Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt. Trở về một cái khẩu hình, Mộ Yên, truyền thừa nơi Lý gặp hảo. Ở trong này Lục Tông cùng thế lực khác nhân đều tự hình thành nhất thể. Cơ bản không có cái gì đi lại, cho nên giữa bọn họ cũng không tốt ôn chuyện. Đương nhiên, vào truyền thừa nơi sau khẳng định lại sẽ là một phen quang cảnh. Chẳng những lục tông liên hợp, khác giao hảo thế lực cũng đã sớm lén liên hợp ở cùng một chỗ. Rắc rối phức tạp, nửa ngày sau, Thiên Cơ Cung nhân tới, Lâu Mộ Yên phát hiện trừ bỏ Minh Tu ngoại, Sở Hàn cũng ở trong đó. Ngày thứ hai, Kiếm Tông nhân cũng đến truyền thừa nơi, Kiếm Tông đệ tử bên trong, trừ bỏ Lâu Mộ Bạch ngoại còn có Lạc Diệp, đại ca, Lâu Mộ Yên ánh mắt oánh lượng xem Lâu Mộ Bạch. Nhịn không được hô một tiếng, Lâu Mộ Bạch tuấn tú xuất trần mặt nhiễm lên một tầng sắc màu ấm. Muội muội, ngoặc kép, hết chương.